Chiến lược tấn công đơn độc tại dị giới. Chương 90, dù nghĩ thế nào thì vấn đề vẫn nằm ở câu hỏi, nhưng lỗi sẽ ở tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 37 buổi sáng, cổ mê cung, bên ngoài lối vào ở tầng 1 hay đúng hơn là lối ra. Vượt qua nó cuối cùng chúng tôi cũng đến được mặt đất. Ánh sáng chói mắt nhưng tôi chắc chắn mọi người đều mỉm cười chào đón nó. Dường như bên ngoài mặt trời vừa ló dạng báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Cuối cùng, một ngày mới tất cả chúng tôi cùng nhau chào đón. Cuối cùng chúng ta cũng đã ra bên ngoài. Cuộc tẩu thoát tuyệt vời. Tất cả chỉ là ảo ảnh thôi. Haruka-kun cũng vui mừng khôn xiết khi thoát khỏi mê cung sau cả tuần ở đó. Nhưng không hề có một chút ảo tưởng hay sự tinh tế nào trong việc này. Cậu ấy đã ép mình tới đây. Đó không phải là một cuộc trốn thoát vĩ đại mà là một cuộc đại tàn sát. Cậu ấy leo lên từ tầng sâu nhất trong khi giết chết mọi kẻ địch cản đường mình nhỉ. Ngoại trừ, bên ngoài, tất cả những gì cậu ấy nói đều sai hết á. Ngoài ra, ai đã tạo ra tiền sảnh mà chúng tôi vừa đi qua? Một đám đông khổng lồ đang chờ đợi bên ngoài. Họ có vẻ ngạc nhiên khi thấy chúng tôi. Những mạo hiểm giả từ bang hội, bao gồm cả những cô gái ở quầy lễ tân và thậm chí cả chủ hội. Và họ có vô số vật tư. Họ có lo lắng cho chúng tôi không? Chủ hội Haki-san lao tới chỗ chúng tôi, đẩy những mạo hiểm giả khác ra. Mọi người ổn chứ? Chúng tôi có phục hồi sư ở đây. Có bao nhiêu người bị thương thế? Và nhìn thấy Haruka-kun, ông ấy mặc dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn ép cậu ấy trả lời. Chấm, Haruka-kun, hở, không phải cậu đã rơi xuống tầng sâu nhất rồi sao? Cậu có ổn không? Tôi ổn không à? Tôi đã leo trở lại kể từ khi tôi bị ngã á. Chẳng phải tôi sẽ không thể nói rằng tôi không ổn nếu tôi đã quay về sao? Chắc vậy, chủ hội bối rối. Ông ấy là một người nghiêm túc nên cuối cùng ông ấy đã cố gắng hiểu những lời của Haruka-kun. Và do đó, não ông ấy suy sụp, không thể hiểu được chúng. Chúng ta không nên cố hiểu những lời nói của Haruka-kun. Suy cho cùng thì bản thân Haruka-kun cũng là một sinh vật khó hiểu. Điều tệ nhất là lời nói của cậu ấy không phải là sai. Nhưng dù sao thì cũng không thể nắm bắt được ý nghĩa. Những mạo hiểm giả tụ tập để giải cứu cũng đang nhìn chúng tôi với vẻ hoang mang. Rốt cuộc thì, ngay cả chúng tôi cũng gặp rắc rối với lời giải thích. Chúng tôi hiểu những gì Haruka-kun nói, nhưng chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc giải thích vấn đề này. Ý thức chung của chúng tôi từ chối lời nói của cậu ấy. Nếu chúng tôi chấp nhận điều này, cả ý thức chung và não của chúng tôi sẽ trở nên kỳ lạ. Do đó, sự từ chối sẽ xảy ra. Đó là lý do tại sao chúng tôi không thể giải thích điều này. Không một ai trong chúng tôi, lâu rồi không gặp, hay đúng hơn là rất vui được gặp mọi người. Thật ra thì tại sao không có ai nhìn tôi vậy? Những mạo hiểm giả chú ý đến Haruka-kun đều quay đầu 90 độ. Một số người trong số họ thậm chí còn làm quá hơn và có thể bị thương ở cổ. Đó là một âm thanh đáng sợ. Việc chạm mắt với Haruka có lẽ đã trở thành một chấn thương lớn. Đây là bắt nạt, họ đang phớt lờ tôi. Không, họ coi thường tôi, đang bắt nạt tôi, tẩy chay tôi, cứ tiếp tục như vậy. Haruka hun phàn nàn, nhưng phần tẩy chay không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng ta hãy bỏ qua cậu ấy. Xem xét việc cậu ấy đã đi được bao xa với danh sách ngôn từ của mình thì có lẽ nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang hội đang xây dựng một căn cứ để hỗ trợ chúng tôi có thể tiếp tế, nghỉ ngơi và tiếp tục cuộc chiến với quái vật dưới lòng đất để đoàn tụ với Haruka-kun ở các tầng thấp nhất. Mọi người tập trung ở đây vì điều đó, vì lợi ích của chúng tôi. Tuy nhiên, chính người rơi vào đó lại phàn nàn. Mặc dù tại thời điểm này, điều đó thật khó hiểu đến mức tôi không chắc liệu cậu ấy có còn phàn nàn hay không. Hãy mặc kệ cậu ấy đi. Tôi đã giải thích tình hình trong khả năng tốt nhất của mình. Những gì chúng tôi biết đã xảy ra, tôi chắc chắn nó sẽ khiến mọi người bối rối. Rốt cuộc thì, ngay cả chúng tôi cũng bối rối. Ngay cả người đã làm tất cả những điều đó cũng không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Vì vậy, tôi chỉ giải thích những điểm quan trọng nhất. Rằng hầm ngục đã chết. Rằng tất cả lũ quái vật đã bị tiêu diệt. Rằng mọi người đều ổn. Rằng hầm ngục sẽ không hồi sinh. Nó không thể sống lại vì hoàng đế mê cung không còn ở đó nữa. Mặc dù tôi sẽ không đề cập đến việc hoàng đế mê cung đó đang đứng ngay cạnh chúng tôi, giả vờ không biết gì. Ý tôi là, thông thường, không ai mong đợi một hoàng đế mê cung sẽ đi mua sắm bình thường trong thị trấn hoặc dừng chân ở quán trọ địa phương. Có lẽ, Nếu ai đó nói tại quầy chiêu đãi của quán trọ, nhân vậy này là hoàng đế mê cung, gái lép sẽ bắt đầu một điệu nhảy kỳ lạ với nước mắt chảy dài. Và tôi cũng không nghĩ rằng những người gác cổng sẽ rất sẵn lòng cho chúng tôi đi qua nếu họ nghe thấy đây là hoàng đế mê cung. Nhưng tôi khá chắc chắn rằng nếu họ hành động không tốt với hoàng đế mê cung thì Haruka-kun sẽ làm điều gì đó còn tàn ác hơn nhiều. Vì vậy giữ im lặng ở đây là vì hòa bình của thị trấn. Suy cho cùng, kẻ thuần hóa này mới là mối nguy hiểm thực sự cho thị trấn. Hoàng đế mê cung thực sự có vẻ là một người rất tốt. Trong khi đó, tên chủ nhân lại là một người tự xưng là con người và dường như thậm chí không có ý định giả vờ như vậy. Và do đó, chúng tôi đi đến thị trấn trong khi nói chuyện, giải thích và che đậy mọi chuyện một chút. Mọi người đều có những biểu hiện giống nhau, thể hiện sự mâu thuẫn nội tâm về việc liệu họ có nên thành thật vui mừng về toàn bộ tình huống này hay ngay từ đầu họ nên chấp nhận nó. Đầu của họ dường như rất khó khăn để bắt kịp mọi chuyện vừa xảy ra. Ơn Chúa, rằng không ai đơn giản chấp nhận nó, có vẻ như thế giới này không có cá thể nào giống Haruka-kun. Thị trấn hiện ra trước mắt, bằng cách nào đó, nó trông rất hoài cổ. Chỉ ở bên Haruka thôi cũng khiến tôi nhớ thị trấn này vô cùng, và tôi nhớ mọi thứ về quán trọ. Ngoại trừ cái tên, trước cổng thị trấn có lính canh có vũ trang đứng thành hàng. Có vẻ như họ đang chuẩn bị cho điều gì đó. Đó là đội mà Omui-sama đang tập hợp để giải cứu Haruka-kun. Tôi sẽ đi giải thích tình hình cho họ. Với những lời đó, chủ hội vội vã đến chỗ những người lính. Thật là một người siêng năng, chuyện đề cử, sư phụ tôi là thần tiên. Vô địch tiên nhân ngạo thế tiên giới, có vẻ như ngay cả người dân thị trấn cũng lo lắng. Họ đang cố gắng giải cứu cậu ấy và chúng tôi, những người ngoài cuộc, những người mới đến, những kẻ gây rối. Đó chính là chúng tôi. Chà, dù sao thì cũng chỉ có một kẻ gây rối thôi. Và bây giờ cậu ấy đã thuần hóa và mang theo một nhân vật thậm chí còn rắc rối hơn theo một cách nào đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông qua đó có lẽ sẽ chính xác hơn nếu gọi Haruka-kun là một tai họa di động hoặc tai họa sống hơn là chỉ rắc rối. Cách chương.